Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 805, tham kiến đế tử điện hạ. Tử vi đế tử, đến, mênh mông đế uy tràn ngập toàn bộ Tây Hợp giới. Để cho người ta không tự chủ sinh lòng kính sợ, sinh lòng thần phục. Tây Hợp giới bên trong vô số thần ma, phàm nhân tu sĩ, đều là hướng phía tử vi đế giá cúi đầu mà bái. Thần sắc cung kính đến cực điểm. Tham kiến đế tử điện hạ. Tham kiến đế tử điện hạ. Tham kiến đế tử điện hạ. Ngoặc kép, thần âm rung trời, bay thẳng mây xanh tương đương, kích thích vô biên dị tượng. Liền liền những cái kia đại thế lực thần linh cũng là nhao nhao thi lễ. Không dám lộ ra một tia lãnh đạm chi ý. Mà Ninh Nguyệt Phước chung quanh rất nhiều thần linh đồng dạng cũng là thi lễ mà bái. Thần sắc cung kính. Nàng thậm chí còn chứng kiến mấy vị thế gia đệ tử đồng dạng là tại thi lễ. Mấy vị kia thế gia đệ tử trong ngày thường xưa nay ngang ngược càn rỡ. Thần sắc kiêu căng vô cùng. Nhưng là giờ khắc này. Ninh Nguyệt Phước tại trên mặt bọn họ. Chỉ có thấy được kính sợ cùng thần phục. Đối mặt vị này đế tử điện hạ. Bọn hắn nhao nhao cúi xuống bọn hắn cao quý đầu lâu. Ninh Nguyệt Phước có chút mờ mịt. Nàng thần sắc rung động nhìn qua đỉnh đầu tòa kiêu uy nghiêm túc mục đế giá. Lẩm bẩm nói. Đế tử điện hạ à. Chấm ngoặc kép. Đế giá phía trên. Tần Đình đứng chắp tay. Hắn nhìn xuống dưới chân Tây Hợp giới. Cái gặp chỗ đến. Khắp nơi đều là hướng phía hắn quỳ bái thần linh. Vô số người vì hắn hô to. Hướng hắn hành lễ. Tần Đình ánh mắt chỗ hướng chỗ. Người người cũng đối với hắn cúi đầu hành lễ. Trong miệng hô to tham kiến đế tử điện hạ. Bát hoang thần phục, tứ hải quy tâm. Thần đình đế giá đi chậm rãi. Dừng sát ở thiên khung bên trong. Cũng không có dừng sát ở Tây Cung thần khư. Mặc dù thần đình tại Tây Cung bên trong tòa thần thành cũng có trú điểm. Thế nhưng là nếu là tần đình vẫn là tần thần hầu thời điểm. Tự nhiên là có thể vào ở Tây Cung bên trong tòa thần thành trú điểm. Nhưng là Tần Đình đã là trở thành đế tử. Tây Cung bên trong tòa thần thành trú điểm cũng có chút không đủ tư cách. Đế tử chỉ có thể vào ở hành cung. Nếu không còn thể thống gì. Nhìn qua trước mặt vị kia một mặt kiên nghị lão thần quan. Thậm chí không tiếc liều chết ngỗ nghịch Tần Đình ý chí. Tần Đình cười khổ. Đành phải là từ bỏ trực tiếp vào ở Tây Cung thần khư chi ý nghĩ. Hắn trở thành đế tử về sau. Mặc dù địa vị càng thêm tôn quý siêu nhiên, nhưng là cũng hơi có chút nhận cản tay. Cũng tỉ như nói trước mặt vị này lão thần quan, chính là thần đình phối cấp tần đình hầu cận. Tần đình không có chút nào hoài nghi vị này lão thần quan trung thành. Nếu là có người dám can đảm khiêu khích tần đình uy nghiêm, vị này lão thần quan chắc chắn không sợ chết thảo phạt nghịch đồ. Thậm chí không tiếc sinh mệnh của mình. Nhưng là tại lễ này dụng cụ phương diện, lại là ngoài ý liệu kiên trì, thậm chí là ngoan cố. Tần Đình âm thầm lắc đầu, bỗng nhiên có chút hoài niệm tự mình vẫn là tần thần hầu thời gian. Lúc kia Tần Đình thật là nói là một không hai, không người dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Bất quá bây giờ nha, cảm giác cũng là không tệ. Mặc dù Tần Đình tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình. Nhưng là cũng là không sẽ cùng cái này ngoan cố lão thần quan so đo. Trong lòng của hắn biết rõ, vị này lão thần quan chỉ là vì bảo vệ cho hắn uy nghiêm. Giữ gìn thần đình uy nghiêm, đế vương bên người không thể chỉ có liễu trưởng lão như thế hòa thân. Cũng phải có lão thần quan dạng này hải thụy a, mà tại thiên khung phía trên, vô số đạo văn xen lẫn, tại mọi người kính uy ánh mắt ở trong. Một tòa cực kỳ hùng vĩ cung điện tạo dựng lên. Cung điện chung quanh hào quang lượn lờ. Dị tượng bốc hơi. Thần quang lượn lờ. Cực kỳ bất phàm. Chính là Tần Đình hành cung. Mà tử đế cung mọi người ngựa. Cũng cùng Tần Đình cùng nhau tiến vào chiếm giữ tại hành cung ở trong. Tần Đình đến về sau. Tây Hợp giới bầu không khí cũng là trở nên nghiêm túc. Thậm chí trước đó còn ngẫu nhiên phát sinh xung đột cũng không thấy. Sợ chống đối đế tử điện hạ, cho mình thế lực phía sau mang đến tai họa ngập đầu. Mà Tần Đình giáng lâm về sau, rất nhiều đại thế lực cũng là nhao nhao tới cửa bái phỏng. Hy vọng có thể cùng đế tử kéo lên quan hệ. Nếu là có thể trên bảng tử đế cung, như vậy coi như thật biết bay vàng đằng đạt. Liền liền kia mấy đại thần quốc các hoàng tử cũng là nhao nhao bái phỏng. Thần sắc cung kính, mà Tần Đình cũng là nhẹ lời duyệt sắc. Cùng mấy đại thần quốc các hoàng tử trò chuyện vui vẻ. Nhưng là Tần Đình trong mắt lại là thật sâu hờ hững. Trong lòng của hắn biết rõ, bây giờ hắn là cao quý đế tử. Chờ đến hư giới xuất hiện, tử vi thần giới tất cả đại thế lực còn có thể kiêng kỵ thân phận của hắn. Không cùng hắn tranh đoạt, nhưng là cái này mấy đại thần quốc chỉ sợ sẽ không lưu thủ. Dù sao mấy đại thần quốc đã là nhảy ra thần đạo luân hồi. Cùng Thần Đình cũng không phải là thần thuộc quan hệ, mà mấy vị kia thần quốc hoàng tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng là Tần Đình lại cũng không để ý. Mấy vị này thần quốc hoàng tử mặc dù cũng có thể xưng yêu nghiệt, nhưng lại cũng không thả ở trong mắt Tần Đình. Cứ như vậy, thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian, mà kia thần bí đến cực điểm hư giới, cũng là rốt cục xuất hiện ở trước mặt người đời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.